Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, nổi giận tinh ngân, hai cái trận đồ xoay tròn, rủ xuống kế tiếp cái phù văn hóa làm phù chú, quấn quanh lấy dương hợp ý trên thân, bốn phía tràn ngập trấn áp thiên hạ lực lượng, phù văn chớp động, dương hợp ý dưới chân trấn chữ biến thành phong chữ. Hai cái kiểu chữ xoay tròn. Đây là cực đạo trấn chú. Lâm, Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Cửu tự chân ngôn thi triển. Trong tay một cái kỳ lạ phù văn chớp động. Phù văn nhảy lên, nhưng mà cũng không có kết thúc. Long Tinh Ngân dưới chân đồng dạng xuất hiện một cái Lâm chữ. Chữ Lâm xoay tròn. Cái này phù văn tại Long Tinh Ngân thân một bên nhảy lên. Long Tinh Ngân hai tay không ngừng mà động. Cái này chữ Lâm phù văn biến thành một cái phương ấn. Ấn ký xoay tròn, Long Tinh Trần hai tay huy động, trấn phong chi lực đem dương hợp ý phong bế. Long Tinh Ngân hai tay chữ Lâm chân ngôn hướng về dương hợp ý đánh tới. Mà cực đạo trấn chú trấn áp lực lượng không ngừng rơi dưới. Dương hợp ý giống to, hai tay huy động, trong tay xuất hiện một cái bát quái đồ. Bát quái đồ xoay tròn rủ xuống từng cái phù văn. Đưa tay đánh ra, hướng về hai người công kích mà đi. Oanh, lực lượng cường đại ầm vang nổ tung. Long Tinh Ngân hai người bị cái này lực lượng cường đại đánh bay. Hai người nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, năng lượng bạo phát, không ngừng tràn ra. Hai người còn tương lai cùng tránh né, lại bị lực lượng cường đại đánh bay. Hai người trong mắt quang mang chớp động, nhìn lấy trước mặt còn vì tiêu tán năng lượng. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển Huyễn Ngân Chỉ. Nhất chỉ định Sơn Hà thi triển. Trong suốt sáng long lanh trong tay chậm rãi rơi dưới. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Hai chỉ thương khung phá. Một cái ngón tay màu xanh chậm rãi loạn dưới. Hai cái ngón tay trọng điệp. Bất quá cái này ngón tay chỉ là một nửa. Long Tinh Ngân hét lớn. Thể nội ngũ hành đạo cốt chấn động. Gia trì. Ngón tay chậm rãi ngưng tụ. Cái thứ hai ngón tay ngưng tụ, hai cái ngón tay rơi dưới, kinh khủng khí tức lan tràn ra, trong tay khóa chặt không gian, đem không gian bốn phía đâm thủng. Long Tinh Trần hai tay bắt ấn, trong tay thiên bi ấn chấn động, một cái thiên bi chậm rãi lên không, thiên bi xoay tròn, hai tay lần nữa bắt ấn, một đầu kỳ lân chạy, kỳ lân trở đi thiên bi, hướng về còn không có tiêu tán năng lượng mà đi. Quanh lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập, Huyễn Ngân Chỉ nổ tung, Phục Hy Thần Ấn cũng đi theo nổ tung, lực lượng cuồng bạo quét ngang mà đi, tràn ngập hướng bốn phía, toàn bộ lĩnh vực ầm vang phá nát, hai người bị cái này lĩnh vực nổ tung năng lượng nổ bay. Long Tinh Ngân hai người hướng về một bên ngã đi, quanh Long Tinh Ngân đụng nát một cái phòng trọ, hung hăng ngã đi vào. Long Tinh Trần cũng không biết rõ ngã sấp xuống đi đâu rồi. Long Tinh Ngân thở dốc hai tiếng. Thi triển Thanh Liên tạo hóa thuật. Thanh Liên rung động. Tạo hóa tinh khí tràn ngập. Phù văn chớp động. Long Tinh Ngân vết thương trên người tốt lên rất nhiều. Đột nhiên, Long Tinh Ngân biến sắc. Cưỡng để một hơi. Đạp trên thái hư bộ hướng về phía trước phóng đi. Cùng này cùng lúc Long Tinh Trần cũng lao đến. Cái này một cái máu me khắp người bóng dáng đứng tại năng lượng bên trong. Năng lượng tràn ngập, gầm lên giận dữ vang lên. Long Tinh Ngân hai tay huy động, hướng về dương hợp ý mà đi. Oanh, một cái năng lượng thủ ấn xuất hiện ở trong mắt Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân còn không có kịp phản ứng liền bị đánh bay. Long Tinh Trần cũng đồng dạng bị đánh bay. Long Tinh Ngân vừa nhấc đầu, lại là một đạo quang mang bắn tới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tránh ra. Cái này lúc, một bóng người xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Một trưởng vỗ ra Long Tinh Ngân trên bờ vai. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật. Đụng tới, quay người lại rơi vào một bên. Thở dốc nhìn lấy Dương Hợp Ý. Dương Hợp Ý đứng tại nguyên chỗ. Hai người tại hai bên nhìn lấy Dương Hợp Ý. Ba người hiện tại cũng bị trọng thương. Trong lúc nhất thời ai cũng không có động. Bởi vì đều không có khí lực động. Long Tinh Ngân mãnh liệt hít một hơi khí. Trong lồng ngực Thanh Liên rung động. Hai mắt chớp động. trong mắt tử khí tràn ngập. Long tinh trần trong mắt cũng xuất hiện khai thiên tích địa tràng cảnh. Sáng thế chi lực tràn ngập, không ngừng trị liệu thương thế. Long tinh trần ngực cốt đang nhảy nhót. Một cái tiểu nhân ngồi tại bên trên. Trên thân tràn ngập lực lượng hủy diệt. Long tinh ngân đông lai tử đồng nhất động. Cái này đông lai tử đồng cũng không chỉ là công kích, còn có thể phòng ngự. Cái này đông lai tử đồng kỳ thực chính là bao quát ngũ đại nhãn thuật ưu thế. Đông lai tử đồng tại bất luận cái gì phương diện cũng không sánh nổi ngũ đại nhãn thuật. Nhưng lại là tổng hợp, có được các loại năng lực. Long tinh ngân nhìn dương hợp ý một chút, trong mắt tử khí không ngừng phun trào. Tử khí giống như một cái tấm gương, dương hợp ý thân thể tình huống bị chiếu rọi đi ra. Long tinh ngân phát hiện sau người bát quái đồ đã không có lực lượng, hiện tại chỉ là một cái không có tác dụng. Cái này dị tượng thế nhưng là lực lượng chi nguyên, khuy nguyệt cảnh giới tất cả, thẳng đến tôn giả lĩnh vực cũng là bản nguyên nhất lực lượng. Lĩnh vực chính là đi dị tượng diễn sinh mà đến, võ giả bản nguyên, cũng liền là võ đạo chi tâm biến hóa mà đến. Cái gọi là tượng tùy tâm sinh chính là cái này đạo lý. Võ đạo chi tâm sinh thành dị tượng, đồng dạng một cái võ giả đều sẽ tu luyện ra một cái dị tượng. Đương nhiên cũng có thiên kiêu sẽ tu luyện ra hai cái dị tượng. Có không ít thánh tử liền có thể tu luyện ra hai cái dị tượng võ giả. Mạnh nhất ba cái dị tượng, lại là rất ít gặp. Có được ba cái dị tượng võ giả, liền được xưng là thiên thần người ứng cử. Bởi vì nó có thiên thần chi tư. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng. Cái này dương hợp ý đã dầu hết đèn tắt. Long tinh ngân trong mắt bắn ra vạn đạo tử khí, hướng về dương hợp ý mà đi. Long tinh trần thấy thế ở ngực diệt thế chi quang bay ra. Cả hai hung hăng đánh vào dương hợp ý trên thân. Dương hợp ý bóng dáng bị quang mang bao phủ. Quang mang tán đi. Dương hợp ý bị đánh thành bụi bay. Long tinh ngân nhìn lấy trước mặt bị đánh chết dương hợp ý không khỏi nới lỏng khẩu khí. Hai người ngồi liệt tại trên mặt đất. Hai người nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cái này bốn phía đã sớm không có người nào. Toàn bộ đều trốn. Hai người tranh thủ thời gian dùng bí thuật khôi phục thương thế. Đi. Hình nhi xảy ra chuyện. Long tinh ngân hai người thương thế khôi phục một nửa thời điểm, đột nhiên mở miệng nói. Long tinh trần nghe xong, cũng không để ý đến thương thế. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Hai người hướng về cái kia thành trấn phương hướng mà đi. Tốc độ rất nhanh, rất mau tới đến cái kia thành trấn. Long tinh ngân đi tới lúc trước ngôi tửu lâu kia. Đi tới hậu viện, nhìn lấy nơi này một mảnh hỗn độn. Long tinh ngân giận tím mặt, trực tiếp tìm tới quán rượu lão bản. Bắt được trước mặt, nói, cái kia tiểu cô nương đi đâu thế? Là bị ai bắt đi? Ta, trước một trận bị hỏa vân động người đến qua. Long tinh ngân một tay lấy ném tới một bên. Miệng bên trong nhắc tới hỏa vân động. Hắn biết rõ cái này thế lực, so với hợp ý giáo còn muốn cường đại thế lực. Đó là một cái nhất lưu thế lực, là kề bên này lớn nhất thế lực. Long tinh ngân cũng mặc kệ. Hai người hướng về hỏa vân động liền bay đi. Rất nhanh liền tới đến hỏa vân động. Long tinh ngân không nói hai lời tướng môn miệng hộ vệ chém giết. Hai người cứ như vậy vọt vào hỏa vân động. Không hổ là nhất lưu thế lực. Hai người vừa tiến vào hỏa vân động, đầu tiên gặp chính là tinh hồn cảnh giới võ giả. Long tinh ngân đã bạo nộ rồi. Lục đạo luân hồi quyền trực tiếp đánh ra. Kinh khủng sáu cái thế giới xoay tròn, trực tiếp đem cản đường võ giả đánh giết. Các ngươi là ai dám xông vào ta hỏa vân động? Mấy cái khuy nguyệt cảnh giới võ giả xuất hiện, ngăn cản hai người. Long tinh ngân đã sớm đã nộ khí trùng thiên, đâu còn chú ý đến nói chuyện với bọn họ. Tay trái ngũ đế long quyền đánh ra, đem cản đường mấy cái khuy nguyệt cảnh giới võ giả đánh bay. Mấy cái khuy nguyệt cảnh giới võ giả thấy một lần hai người vậy mà không nói lời nào liền động thủ, không khỏi hướng về hai người công kích. Long tinh ngân hai người thi triển thần thuật cùng những này võ giả đại chiến. Một hồi công phu, liền đến không ít khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Hai người bị bao vây. Đại điện bên trong, mấy cái nam tử ngồi ở trong đó. Mấy người trước mặt có một người đứng tại mấy người trước mặt nhất động bất động. Mấy người nhìn lấy người này giống như đang thương lượng cái gì. Một cái bóng dáng xông vào. Thần sắc bối rối. Ngồi tại đại điện trung ương trung niên nam tử sắc mặt rét run. Một trưởng đem bóng người đánh bay. Bóng người ngã tại trên mặt đất. Tranh thủ thời gian bò lên tới. Động chủ. Có người tự tiện xông vào hỏa vân động. Bây giờ đang bên ngoài cùng chúng đệ tử đánh nhau. Hiện tại không ai có thể làm gì bọn hắn. Đại điện trung ương nam tử là hỏa vân động động chủ. Hỏa vân động chủ nghe xong cái này tin tức. Không khỏi giận dữ. Vỗ vỗ cái bàn. Là ai? Các ngươi khó nói gặp một cái người xông vào đều cầm không dưới sao phế phẩm. Sư huynh, an tâm chớ vội. Ngươi nhìn có phải hay không là tôn giả. Muốn không phải vậy bọn hắn cũng không có khả năng ngăn không được. Ngồi ở phía dưới một cái nam. Tử mở miệng nhắc nhở nói. Bên cạnh mấy người cũng nhao nhao như thế. Hỏa vân động chủ mới thu hồi vẻ giận dữ. Phất phất tay. Ra hiệu cái này đệ tử rời đi. Sau đó chuyển đầu đối mấy người nói. Đi thôi. Đi xem một chút. Ta cũng muốn nhìn xem là ai. Dám xông vào ta hỏa vân động. Sư huynh. Không phải là cái này khôi lỗi chủ nhân tìm tới cửa đi. Mấy người nhìn lấy người trước mặt không khỏi nhỏ giọng nói rằng. Hỏa vân động chủ nghe xong cũng nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm thật là có khả năng này. Bất quá hắn vẫn là quyết định đi xem một cái. Thế là mấy người liền hướng về đại điện bên ngoài mà đi. Mấy người xuất hiện trên không trung. Đạp không mà đi. Mấy người nhìn lấy Long Tinh Ngân hai người cùng rất nhiều võ giả đại chiến. Nhìn một hồi, nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn hắn nhận ra, đây là thần thuật, sẽ thần thuật đây chẳng phải là. Nghĩ tới đây mấy người tranh thủ thời gian rơi dưới. Hỏa vân động chủ hô to một tiếng. Dừng tay, bốn phía võ giả nghe thấy hỏa vân động chủ âm thanh. Nhao nhao dừng tay, sau đó lui về một bên. Long Tinh Ngân hai người cũng thở hồng hộc nhìn lấy trước mặt mấy người này. Long Tinh Ngân biết rõ, mấy người này là tôn giả, không biết các hạ là cái kia cái thế lực hỏa vân động chủ không có tùy tiện động thủ, mà là cẩn thận hỏi. Long Tinh Ngân ngăn chặn nộ khí, hắn biết rõ cái này hỏa vân động cũng không phải bọn hắn có thể diệt vong. Hỏa vân động hẳn là có kém không nhiều 20 tôn giả. Chúng ta cổ võ thiên long, hậu tuyển thánh tử, Long Tinh Ngân kiên định mạnh mẽ âm thanh truyền ra. Sau đó lấy ra long ra đệ tử chỗ đeo ngọc bội. Hỏa vân động chủ giật mình. Đây là người của long ra. Hơn nữa còn là hậu tuyển thánh tử. Long ra cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Không biết hai vị tới đây không biết có chuyện gì. Chúng ta hẳn không có đắc tội qua long ra đi. Hỏa vân động chủ thận trọng nói rằng. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ là long ra nhìn bọn họ không vừa mắt. Muốn tới diệt bọn hắn. Bà ngày kia mang đi tiểu cô nương giao ra. Tiểu cô nương cái gì tiểu cô nương? Hỏa vân động chủ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không biết Bạch Long Tinh Ngân đang nói cái gì. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hai tay bắt ấn. Đứng tại trong đại điện con rối đột nhiên động. Sau đó rất nhanh liền tới đến Long Tinh Ngân thân một bên. Long Tinh Ngân chỉ cái này con rối ngữ khí bất thiện nói. Đây là cái gì? Còn nói không, tranh thủ thời gian giao ra. Hỏa vân động chủ thấy một lần cái này con rối trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Cũng minh Bạch Long Tinh Ngân nói tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra. Đều do hắn làm bắt đầu lòng tham. Không khỏi cười khổ nói. Cái này, tuy nhiên cái này con rối là chúng ta đạt được. Nhưng là tiểu cô nương thật sự không tại chúng ta cái này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,